Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1328, ta không sao, có ít người phải có chuyện. Góc chuyện audio.com, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt mấy tháng đi qua, tại mấy cái này giữa tháng, cảng hoàng gia các cư dân phát hiện một sự kiện, đó chính là. Giống như, đột nhiên cảng hoàng gia các mỹ nữ nhiều hơn. Từng cái phong tình khác nhau các cô gái kết bè kết đội xuất nhập cảng hoàng gia, các nàng hoặc top 5 top 3, lại hoặc là top 5 top 3. Các nàng quần áo hoa lệ, ra tay hào phóng, tiền tài tại trong mắt của các nàng tựa hồ chỉ là một con số mà thôi. Đương nhiên, nếu như cặp mắt của ngươi bị tài bảo cùng sắc đẹp mê hoặc muốn cướp bóc các nàng, liền sẽ phát hiện. Những nữ nhân này là đáng sợ bao nhiêu? Giết người không chớp mắt để mà hình dung các nàng quả thực là lại thỏa đáng bất quá từ ngữ. Đương nhiên, cũng có người hữu tâm phát hiện một chút nho nhỏ manh mối. Bọn hắn phát hiện những thứ này cô gái xinh đẹp tựa hồ cũng cùng vị kia phủ tổng đốc Elizabeth tiểu thư trượng phu có khác biệt quan hệ. Bởi vì các nàng cơ hồ buổi tối đều sẽ ngủ lại tại phủ tổng đốc bên cạnh trong trang viên. Nơi đó, vừa vặn chính là Soan tổng đốc vì chính mình nữ nhi nữ tế chuẩn bị trang viên. Sáng sớm, Chu Diệp bị một hồi nước mưa đập nện tại trên cửa sổ âm thanh đánh thức. Hắn chậm rãi mở ra hai con mắt của mình. Trời lạnh khá lắm Thu A, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi phía sau, Chu Diệp phí sức từ một đám phân cánh tay ngọc giữa hai chân vùng vẫy đi ra. Chủ nhân, ngài tỉnh, Debra tại nhà mình chủ nhân tỉnh lại trước tiên, liền bò lên. Mặc dù nàng rõ ràng vẫn như cũ có chút toàn thân mềm mềm không lấy sức nổi, nhưng là vẫn muốn đi phục thị chủ nhân của mình rửa mặt. Tốt, đêm qua khổ cực ngươi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng tại Debra ti bên cạnh mổ một cái tiếp đó để cho nàng lần nữa nằm xuống. Ngủ một hồi nữa, bây giờ còn sớm, ân, Debra mang theo ôn nhu gật đầu một cái tiếp đó khôn khéo nhắm lại hai con mắt của mình. Nàng thật sự rất mệt mỏi a, mặc dù trải qua chủ nhân của mình gen cải tạo cùng ma pháp dạy bảo Debra sớm đã không tính là một cái nhược nữ tử, nhưng mà... So với nhà mình chủ nhân cái kia sớm đã đột phá một loại nào đó cực hạn cơ thể tới nói. Nàng còn rất yếu đuối đâu, đêm qua cùng nhau lên bờ bọn tìm muội đồng tâm hiệp lực muốn soát boss nhưng mà rõ ràng. Các nàng không có soát đi boss ngược lại bị boss cho quét qua. Chứng cứ chính là căn này lớn như vậy trong phòng ngủ. Từng cái té ở thật dày trên mặt thảm bọn tìm muội. Chủ nhân, thực sự là quá mạnh mẽ, theo cuối cùng này ý niệm Debra lần nữa lâm vào thâm trầm trong mộng cảnh, nàng thật sự bị mệt muốn chết rồi. Chu Diệp nhìn xem từng chương điềm tĩnh ngủ nhan, đắc ý nở nụ cười. Tiếp đó thận trọng chợt lách người đi ra khỏi phòng. Sáng sớm tốt lành quan chỉ huy, Chu Diệp mới vừa xuất hiện ở ngoài cửa, bốn cái người mặc màu đen umbrella chế phục mỹ lệ thiếu nữ liền đã tay nâng lấy đủ loại quần áo xông tới. Các nàng vừa giúp chủ nhân của mình mặc áo vật vừa hướng chủ nhân của mình vấn an. Sáng sớm tốt lành, Chu Diệp cười cùng mỹ nhân của mình cá lính cần vụ chào hỏi. Đi tới trên lục địa đã quen thuộc chưa? Ân, một cái kích thước cao gầy mái tóc xù mỹ nữ vừa cười vừa nói, trên lục địa nhân loại thật thú. Vị chính là quá bẩn, chính là, trên lục địa đồ ăn cũng ăn thật ngon a, không nghĩ tới đại lục ở bên trên lại có nhiều như vậy hoa quả. So cây rong ăn ngon nhiều, Chu Diệp cười nhìn lấy mỹ nhân của mình cá lính cần vụ nhóm giống như vui sướng chim nhỏ đồng dạng, ríu rít nói các nàng tại trên lục địa chứng kiến hết thầy. Tâm tình vui thích ghê gớm. Rất nhanh, Chu Diệp ngay tại chính mình lính cần vụ phục thị dưới, hoàn thành sáng sớm rửa mặt công tác. Kỳ thực hắn tẩy hay không tẩy cũng không đáng kể, ngược lại hắn đã sớm có thể làm được thân như lưu ly, không nhuốm bụi trần. Khẩu khí không tồn tại, cho bụi không tồn tại, nhưng mà thói quen sinh hoạt chính là thói quen sinh hoạt. Chu Diệp càng muốn giữ lại một chút thân là nhân loại lúc thói quen, dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy mình vẫn là một nhân loại mà. Không phải một cái dị loại. Sáng sớm tốt lành, bảo bối, Chu Diệp tại cần vụ nữ binh vây quanh đi xuống lầu, liếc mắt liền thấy được ngồi ở trước bàn ăn uống vào hồng trà Elizabeth. Đêm qua tụ hội Elizabeth không có tham gia, dùng nàng tới nói chính là. Mình đã chiếm đoạt nam nhân nhà mình đã lâu như vậy, thật sự nếu không thức thời một chút đem cùng bọn tỷ muội chia lãi một hai. Đoán chừng sẽ bị cô lập từ xưa đến nay, ăn một mình đều không kết cục tốt. Kỳ thực tại Chu Diệp xem ra Elizabeth hoàn toàn cũng là bởi vì gần nhất ăn quá no lấy cho nên không thể không nghỉ ngơi một chút. Chứng cứ chính là sáng nay nàng khí sắc so trước mấy ngày càng dễ nhìn. Sáng sớm tốt lành, thân yêu, Elizabeth hướng về phía đi xuống lầu tới nam nhân nhà mình triển lộ ra miệng cười của mình. Cho ta tới một lồng đâm thang, bao, một bát cây dầu sở, Chu Diệp đi đến Elizabeth trước mặt cúi đầu tại nàng tuy bên cạnh hôn một chút phía sau, phân phó nói. Tốt quan chỉ huy các hạ, lính cần vụ nhóm cười duyên đáp ứng một tiếng, đi về phía bếp sau. Các nàng thế nhưng là đã sớm bị Deborah cho điều dạy dỗ tinh xảo tài nấu nướng, đủ để thỏa mãn nhà mình chủ nhân cái kia bắt bẻ khẩu vị. Đến nỗi nói nguyên vật liệu cái gì, tay của các nàng vòng bên trong còn nhiều. Lại nói, thực sự không được, không phải còn có thể làm hải sản đâm thang bao sao. Tài liệu cũng là có sẵn, dựa vào bến cảng ăn hải sản, đơn giản không cần quá đơn giản. Xem ra, hôm nay không thể đi ra ngoài chơi. Elizabeth nhìn xem bên ngoài ào ào mưa to, có chút buồn bực nói. Phải biết nàng xem như chủ nhà thế nhưng là vì nhà mình lên bờ nghỉ phép bọn tỉ muội chuẩn bị không ít tiết mục. Giải trí, nhưng mà mưa một chút tiết mục gì đều không vai diễn. Trời mưa có trời mưa cách chơi đi. Chu Diệp không chút khách khí từ Elizabeth trong tay tiếp nhận một ly bá tước hồng trà uống một ngụm rồi nói ra ít nhất các ngươi còn có thể ở nhà mở tiệc trà thuận tiện cùng ngươi bọn tỉ muội chia sẻ ngươi một chút chân tàng. Đúng thế, nghe được Chu Diệp mà nói, Elizabeth lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nàng chân tàng là cái gì? Đó chính là những cái kia một đường trộm ghi chép mục nát bản Pirates of the Caribbean. Nàng cảm thấy, bọn tỉ muội nhất định sẽ ưa thích người nam này X-Nam bản vốn Pirates of the Caribbean. Quả thực là rung động đến tâm can A, nhưng mà, ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến một hồi chỉnh tề di động âm thanh, theo âm thanh mà đến còn có từng đợt chiến mã tê minh thanh cùng hiệu lệnh âm thanh. Các ngươi, về phía sau, môn, không cho phép để chạy một người. Các ngươi, ở đây trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, còn có ngươi, đem 12 bao pháo cho ta dựng lên tới. Là ai, tại cửa ra vào ồn ào, Elizabeth bị ngoài cửa truyền tới âm thanh làm cho một hồi tâm phiền ý loạn, nàng nguyên bản có chỗ chuyển biến tốt tâm tình lập tức lại ngã vào thung lũng. Một cái không biết sống chết ra hỏa cùng với một đám tham lam thương nhân. Chu Diệp trong mắt lưu quang lóe lên, tất cả tiền căn hậu quả cũng đã sáng tỏ. Hắn khóe miệng không khỏi kéo ra một cái ác ý tràn đầy mỉm cười. Thần yêu, ngươi không sao chứ? Elizabeth có chút bận tâm nhìn xem nam nhân nhà mình, nàng rất lâu chưa từng thấy qua mình nam nhân như thế cười qua. Mỗi lần nam nhân nhà mình một cười như vậy, liền nói rõ. Có người muốn xui xẻo, chỉ là không biết lần này ai muốn xui. Xẻo, ta, không có việc gì, Chu Diệp mỉm cười, nhưng mà có ít người phải có chuyện. Cách chương,